Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1596, người đây cũng tin. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một cái sơn động, lục minh đỉnh đầu, lơ lửng một tòa bảo tháp có thời không lĩnh vực tràn ngập mà ra, một cái trong suốt bong bóng đột ngột hình thành, đem một đầu võ hoàng cửu trọng cấp bậc ma vật cho định trụ, lục minh một chảo, lấy ra cái này ma vật ma sát tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có phao phao hỗ trợ thật đúng là thuận tiện a, lục minh trên mặt treo đầy tiếu dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao phao, liền là trốn ở tòa kia bảo tháp. Theo lấy lục minh tu vi càng ngày càng cao, tiếp xúc người cũng càng ngày càng mạnh, rất nhiều người chỉ sợ liếc mắt liền có thể nhận ra phao phao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ấu niên kỳ thời không linh thử, giá trị là vô tận, sức hấp dẫn là kinh khủng, nếu là bị một chút cường đại tồn tại nhớ thương lên, lục minh liền nguy hiểm. Cho nên hiện tại lục minh muốn để phao phao đi ra hỗ trợ thời điểm, sẽ để cho phao phao tiến vào tòa kia bảo tháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này, rất nhiều người liền sẽ coi là tòa này bảo tháp có thời không lĩnh vực công hiệu mà thôi. Có thời không lĩnh vực bảo tháp cố nhiên chân quý, nhưng công năng dù sao có chút bởi vì không thể thăng cấp một chút cường đại tồn tại, là chướng mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nếu là thời không linh thử, vậy liền hoàn toàn không giống, bồi dưỡng, tương lai có thể nghịch thiên. Đây chính là chân chính thập cường chiến thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tự nhiên muốn chú ý cẩn thận một chút. Cầm tới ma sát tinh sau, lục minh lui ra sơn động, tiếp tục tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiến địa vực này, phi thường bao la, cho đến bây giờ, lục minh đều còn không có đụng phải những người khác. Không lâu sau đó, lục minh lại chiếm được mấy chục khối ma sát tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, giống, giống, lúc này, lục minh nghe được phía trước truyền đến trận trận gào thét thanh âm, toàn bộ đều là ma vật tiếng kêu, nghe thanh âm, số lượng rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, lục minh mắt sáng rực lên, hướng về thanh âm truyền đến địa phương phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vòng qua hai tòa sơn phong sau, lục minh nhìn thấy, một đoàn ma vật đang ở vây công bốn cái thanh niên. Là bọn họ thật đúng là xảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, bốn cái thanh niên cư nhiên là Vân Hy, Vân Khai bọn bốn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ hẳn cũng là thấy được những người khác hướng bên này mà đến, mới theo tới. Tối thiểu có trên trăm con ma vật đang vây công Vân Hy bốn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, lấy Vân Hy bọn họ chiến lực vượt cấp mà chiến, dễ như trở bàn tay, ngược lại không sợ hãi những cái này ma vật, nhưng nhiều như vậy ma vật muốn lấy được ma sát tinh, lại không có dễ dàng như vậy. Mắng, những cái này ma vật quá giảo hoạt rồi, luôn luôn tránh đi đầu sỏ, dạng này căn bản lấy không được ma sát tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khai nổi giận mắng, nếu là chút ít ma vật bọn họ có thể dùng vây công phương thức cầm tới ma sát tinh, nhưng hiện trường ma vật nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, ngươi lại không thể trực tiếp đánh nát ma vật đầu lâu, nếu như vậy, bên trong ma sát tinh cũng phải bị đánh nát, nếu như vậy, chẳng phải là bạch bạch lãng phí. Vân Hy bốn người, không ngừng oanh kích, không ngừng có ma vật bị oanh tàn thân thể, nhưng những cái này ma vật vừa bị đánh tan, thì có mặt khác ma vật vọt tới công kích Vân Hy bọn họ, để bọn hắn hoàn mỹ thừa thắng truy kích chiếm lấy ma sát tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh một hồi lâu, bọn họ liền một khối ma sát tinh đều không có đạt được. Lúc này, Lục Minh dậm chân mà ra, đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ngươi, Lục Minh. Lục Minh đi ra, nhường Vân Hy, Vân Khai đám người rất là kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi lại còn không chết, nhìn đến vận khí không tệ, khoảng thời gian này, thiên sát phủ người không có tìm đến. Vân Khai cười lạnh một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đạm mà quét Vân Khai một cái, đối với loại người này, Lục Minh không nhìn thẳng. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh xuất hiện, một nhóm ma vật thay đổi phương hướng, hướng về Lục Minh vọt tới. Cơ hồ đều là võ hoàng lục trọng, thất trọng ma vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần môn cửu phong, Lục Minh bấm niệm pháp quyết, bảy phiến phong ấn chi môn xuất hiện, đem bảy con ma vật phong cấm lại, sau đó thân hình chớp động, bảy khối ma sát tinh, xuất hiện ở trong tay Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dễ dàng như vậy, Vân Hy, Vân Khai mấy người, trợn mắt há hốc mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là Vân Khai, lộ ra vẻ ghen ghét. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có càng nhiều ma vật xông về Lục Minh. Lục Minh lại một lần nữa ngưng tụ phong ấn chi môn, hơn nữa lần này, Phao Phao phụ trợ Lục Minh xuất thủ, mảng lớn ma vật bị định trụ, khó có thể động đậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh như nhàn nhã dạo chơi, giống đang ngắt lấy hậu viện nhà mình trái cây, móng vuốt cầm ra từng khỏa ma sát tinh bị Lục Minh cầm ra, những cái kia ma vật nhao nhao hóa thành ma khí tiêu tán. Tiếp theo, Lục Minh xông về vây công Vân Hy đám người ma vật cố kế trọng thi, không lâu sau đó, hơn 100 con ma vật toàn bộ hóa thành ma khí tiêu tán, mà ma sát tinh toàn bộ tiến nhập Lục Minh sơn hà đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này, Vân Hy mấy người sững sờ. Gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giận, Vân Khai nhãn thần bên trong, tất cả đều là đố kỵ ghen ghét diễm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ tân tân khổ khổ, muốn thu hoạch một khối ma sát tinh, đều rất không dễ dàng, nhưng Lục Minh, lại dễ như trở bàn tay lấy được hơn 100 khối ma sát tinh. Tốc độ so bọn họ nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, những cái này ma vật là chúng ta dẫn tới, ngươi nửa đường xuất thủ quá không hiền hậu, không xuất ra một chút ma sát tinh, phân cho chúng ta. Vân Khai xoay chuyển ánh mắt cười lạnh mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi dẫn tới, buồn cười, phiến địa vực này, đâu đâu cũng có ma vật, sao là các ngươi dẫn tới lời nói, hơn nữa ta xuất thủ, còn cứu được các ngươi, ngươi không cảm tạ ta cứu được ngươi, còn muốn ta phân ngươi ma sát tinh, ngươi ra mặt thật đúng là dày a, Lục Minh diễu cợt nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, Vân Khai hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, sau đó con mắt lại là nhất chuyển, lộ ra một tia hư giả tiếu dung, nói. Lục Minh, ngươi là từ Vân Đế Sơn tiến đến, vốn chính là chúng ta một cái đội ngũ, hiện tại trở lại đội ngũ như thế nào? Chúng ta cùng một chỗ chiếm lấy ma sát tinh, sau đó theo đầu người chia đều thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trên mặt lộ ra cười lạnh, giống như là nhìn ngớ ngẩn một dạng, nhìn xem Vân Khai. Này Vân Khai, không những da mặt dày, còn không cần thể diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, hắn e ngại thiên sát phủ truy sát đuổi Lục Minh rời đi, hiện tại, nhìn thấy Lục Minh chiếm lấy ma sát tinh kia hiệu suất kinh người sau, lại muốn cho Lục Minh trở lại đội ngũ, hơn nữa còn đưa ra lấy được ma sát tinh chia đều, biết bao buồn cười. Lục Minh khóe miệng treo trào phúng tiếu dung, nói. Có thể à, bất quá về sau ra nơi này, chúng ta nhưng vẫn như cũ là một cái đội ngũ, muốn cùng một chỗ xông xáo, như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này, Vân Khai tức khắc cứng ngắc xuống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đùa, chờ ra nơi này, Lục Minh tiếp tục cùng bọn họ cùng một chỗ, nếu là thiên sát phủ sát thủ đánh tới, vậy bọn hắn không phải phải bồi Lục Minh cùng chết, làm sao có thể? Vân Khai ánh mắt lại một chuyển, nói, tốt có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nghĩ đến, trước ổn định Lục Minh, đợi đến đại lượng ma sát tinh, rời đi nơi này sau, liền một cước đem Lục Minh đá văng. Ha ha, ta vừa mới cùng ngươi nói đùa, ngươi đây cũng tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười ha ha, chào phùng ý càng đậm. Lục Minh, ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khai giận dữ, biết rõ bị Lục Minh đùa nghịch. Lục Minh căn bản không có trở lại đội ngũ dự định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, giống, gocchuyenaudio.com. Lúc này, phụ cận một đầu hạp cốc bên trong, truyền đến trận trận gào thét, mặt đất đang chấn động, một nhóm ma vật hung ác điên cuồng trùng kích mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này, ma vật thật đúng là nhiều a. Lục Minh dậm chân tiến lên, phong ấn chi môn ngưng tụ mà ra, đem 7 con ma vật định trụ, sau một khắc Lục Minh lại nhiều hơn 7 khỏa ma sát thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.